Duyên Hề, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Ngự Linh không hiểu, nhìn Thủy Giác Hiên buông xuống hai tròng mắt cho nên có chút không hiểu, khi nghe Thủy Dạng Hề nói thế, hóa ra là đắc tội với nàng. Liền vứt cho, hắn ý cười là tự mình cầu nhiều phúc đi, rồi một thân tiêu sái rời đi. Thủy Dạng Hề lúc này mới, quay đầu nhìn Nam Cung Ngự Cảnh, thấy hắn đã dựa vào nàng mà ngủ. Lắc đầu một chút, được rồi, lần này bỏ qua cho ngươi. Gọi thanh hộ pháp, đưa hắn đỡ lên, giường, ở trên bàn viết vội vàng, viết vài nét bút đợi mực khô đi, mới vội vàng nhanh chóng, hướng ngoài phòng. Đi tới, mấy ngày gần đây, đây là lần đầu tiên đi ra khỏi phòng. Đã thấy hiểu sắc vân, khai, xuân tùy nhân ý, từng trận mây bay nhẹ theo gió cuốn, như dòng nước dài. Trong đình thủy tạ hương thơm lan tỏa, chim hót hoa nở, ở bên ngoài xích đu. Một trận vui cười truyền đến, cảnh này có bao nhiêu tình cảm. Ngày xuân đầy sức, sống, là cơ hội để chơi đùa thỏa thích, nàng xem tâm tình cũng không buông lỏng, chỉ đối với thị vệ bên người đơn giản phân phó vài tiếng. Liền vội vàng hướng Lâm Thủy Các mà đi, Tống Nương đã đợi nàng, vài canh giờ, dựa vào hiểu biết của nàng đối với Thủy Dạng Hề, biết nàng nhất. Định sẽ có hành động, ra khỏi Từ Thần Lâu, liền về Lâm Thủy Các chờ đợi. Thủy Dạng Hề đem tờ giấy, đã viết tốt giao cho nàng, nói. Cấp tốc đem nó đưa cho Hạo Nhi, làm cho hắn phải nhanh lên, ta nhiều nhất chỉ có thể chờ 2 ngày. Mặt khác kêu Trương, Thái Y tới gặp ta, Tống Nương đáp ứng rời, đi, Thủy Dạng Hề ở trong, phòng có chút buồn chán nên tiêu sái đi một vòng, kỳ thật phòng của nàng, bố. Chí thật ngắn gọn lịch sự tao nhã trừ bỏ giường, tủ, bình phong, nguyễn tháp. Ngoài ra còn có những vật cần thiết, bên cạnh cửa sổ còn có một cây đàn tranh. Vẫn lẳng lặng nằm ở nơi đó. Mặc dù nàng ở hiện đại, học qua đàn tì bà, đàn tranh là nhạc cụ dân tộc chính là cũng không thường. Đàn, từ khi đến nơi này, bởi vì lòng chưa bao giờ được yên tĩnh, nên liền đem những thứ này vứt sau đầu. Nàng chậm rãi đi qua, giơ tay ở trên cầm huyền gãy ra vài cái âm phù, tiếng đàn thanh linh như nước chảy. Róc rách vàng như tiếng chim hót, vừa nghe, liền biết là cầm tốt. Không khỏi, nhớ tới vừa rồi nhìn thấy cảnh sắc, đúng là xuân đến. Xuân đến, có phải hay? Không nên tận hứng một phen, nghĩ thế, liền nhanh tay, đem cầm đem tới đình thủy tạ của Lâm Thủy Các, trong đình tràn đầy cánh, hoa bị nước mưa làm rơi, đều hỗn loạn, hỗn độn phân tán xung quanh các góc ở trong đình. Nghĩ chắc là có hạ nhân nào lười chưa kịp tới dọn dẹp nhưng thật. Ra tiện nghi cho nàng, nhìn đến tàn cảnh này, nâng tay, đem cánh hoa, trên bàn quét xuống, đem cầm vững vàng đặt lên bàn. Nhẹ nhàng đặt tay, gảy. Cầm huyền âm linh ở dưới ngón tay của nàng, hành văn liền mạch lưu loát. Như thác nước thẳng cuồn cuộn mà ra, chảy nhanh về phương xa, không oán không. Hối hận, khi thì, như trên chiến trường, khi hai bên đối chọi gấp gáp, khi thì. Như ngựa phi trên thảo nguyên, thưa thớt lười nhác sơn dương, hoặc là, như một. Hồ nước trong, như minh nguyệt, như cầu vòng, như suối chảy dài. Lúc đến chỗ cao độ, lại, nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, tiếng đàn im bặt dừng lại. Quay đầu, lại thấy là Tống Nương cùng Trương Thái Y đi đến. Thủy Dạng Hề dừng lại, tiếng đàn, xoay người đối mặt với bọn họ, vẻ mặt tựa thiếu phi thiếu, như còn. Chưa khôi phục lại từ trong tiếng đàn, Trương Thái Y cũng vì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng đàn của nàng mà giật mình, thấy nàng dừng lại, lúc này mới mở miệng nói. Tam Hoàng Phi thật có nhã hứng a, cảnh xuân như thế, xứng với tiếng đàn. Như thế, nên một phen hưởng thụ a, nói xong, cũng tự nhiên ngồi xuống bên. Cạnh đàn, tay tùy ý ở trên cầm, huyền gảy một cái, một dư âm giai điệu ngân nga ở trong không khí thật lâu. Quanh quần, đợi cho âm dừng lại, hắn, mới nói, quả thật là hảo cầm, chỉ không biết Tam Hoàng Phi tìm ta có. Chuyện gì, tin tức mới nhất ta đã cho Tứ Hoàng Tử thuật lại cùng ngươi. Có lẽ, là có phát hiện gì mới, Thủy Dạng Hề hai tay đè. Lại cầm tay áo rộng thùng thình xòe ra che phủ toàn bộ huyền cầm. Ta đã nhận được, chính là hiện tại kính nhờ ngươi một sự kiện khác. Trong cung hoàng, hậu có một ma ma pha trà hoa cúc, hẳn là cùng hoàng hậu có quan hệ thật không? Tầm thường, ta nghĩ muốn biết hết thảy tất cả của nàng, được không? Chuyện này không phải quá khó, nếu không phải hiện nay, nội lực của nàng chỉ khôi phục trên dưới 3-4 phần, chuyện này, nàng muốn tự thân đi làm. Ma ma trong cung, hoàng hậu, Trương Thái Y có chút nghi hoặc nhìn nàng, nói, ngươi, khi nào cùng hoàng hậu kết oán, theo ta được biết hoàng hậu coi như hiền lành, cũng không có động tác khác người gì, Thủy Dạng Hề nhẹ nhàng vỗ, về chơi đùa cầm huyền âm như thấp khóc sâu kín hỗn loạn có chút tĩnh. có chút rời rạc giống như người về đêm tìm không ra phương hướng về nhà thật. Mênh mông mù mịt, đây là hoàng hậu, trong mắt ngươi, thanh âm của nàng có chút lãnh, nhưng như cũ nói. Nàng an bài nha đầu ở ta bên người ta tên là Vô Nhi, đột nhiên mất tích. Có lẽ, lần này nàng cùng chuyện này thoát không được quan hệ. Còn nữa, người, trộm độc này, có khả năng chính là người trong cung. Độc này, không, phải đối với ngươi rất trọng yếu sao? Có mục tiêu mới gì, khoảng cách với mục, đích của người cũng gần hơn từng bước. Thanh âm của nàng bình, tĩnh tự nhiên, nhưng đánh vào trong lòng thái y, đều kích thích một gợn sóng. Nho nhỏ từng đợt dập dờn tản đi. Hắn có chút kinh hãi, theo như lời nàng đều làm hắn kinh hãi. Mỗi người đều biết nói hoàng hậu như mẹ, đẻ của nàng, thế nhưng vẫn đề phòng nàng, tình cảm này làm sao có thể chịu nổi. Mà, bí mật của hắn lại cứ như vậy, rõ ràng nhẹ nhẹ bị nàng thuận miệng nói ra. Chính mình cũng không tự biết chuyện này nên nói thế nào đây. Còn chưa kịp nói chuyện, lại nghe nàng nói, một ngày ta chỉ cho ngươi thời gian một ngày ta phải. Biết rằng giữa nàng cùng hoàng hậu rốt cuộc có gì ràng buộc. Lời này, không phải trưng cầu ý kiến, mà là tuyệt đối khẳng định bong bong tiếng đàn. Càng thêm ma lực không cho cự tuyệt, thái y thở dài một hơi, có lẽ kiếp này, người hạ không thể cự tuyệt trừ bỏ chủ thượng của hắn, đó là tam hoàng phi này, trừ bỏ khi lo lắng tam hoàng tử, lộ ra yếu ớt, lúc nào, đều là kiêu ngạo như vậy, nghiêm nghị như vậy, làm cho người ta có loại cảm giác không thể không vâng theo. Được, hắn gật đầu nhìn Thủy Dạng Hề, nói. Một ngày sau ta cho ngươi câu trả lời thuyết, phục Thủy Dạng Hề hé miệng, cười, đem cầm ôm ở trong tay, gật gật đầu, xem như trả lời. Đang muốn rời đi thì, dường như nhớ tới cái gì, lại xoay người hỏi, độc của Nam Cung Ngự Cảnh, có thể sử dụng bao nhiêu phần công lực, 5 phần, Trương Thái Y trầm ngâm nói, bất quá, mỗi tháng châm cứu giải độc cũng, không có thể xúc động mày may nào, nếu có chút xúc động, vậy có chút nguy hiểm, sắc mặt hắn hơi ngưng trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Dạng Hề gật gật đầu, nói, ừ, đã biết ta sẽ chú ý, trong lòng đột nhiên nghĩ tới cái. Gì, nếu mày nhìn Trương Thái Y có chút chần chờ rốt cuộc có nên hay không mở. Miệng, Trương Thái Y xem bộ dáng, Thủy Dạng Hề chợt thấy có chút buồn cười tam hoàng phi này chẳng lẽ còn có. Cái gì khó mở miệng nói chuyện, tam hoàng phi còn có cái gì cần nói. Không ngại nói thẳng, Thủy Dạng Hề mím môi nói, người có nghe nói qua thiên ảnh điểm huyệt, nàng chính là ôm một. Tia hy vọng, hắn dù sao cũng ở trên giang hồ, vào Nam ra Bắc nhiều năm, có lẽ. Có nghe qua cũng chưa biết, thái y ở trong đình đi, thong thả vài bước lẩm bẩm nói. Thiên ảnh điểm huyệt, giống như có nghe, nói qua, nâng mắt nhìn Thủy Dạng Hề nói. Đây là loại thủ pháp điểm, huyệt rất lợi hại, người bị điểm huyệt nội lực toàn bộ đều không có, hành động. Lại cũng không khác người bình thường, chính là, loại thủ pháp điểm huyệt này. Mười mấy năm trước không phải đã muốn mai danh ẩn tích sao tam hoàng phi sao? Biết đến, chẳng lẽ, vừa lại xuất hiện trên giang hồ, người xác định mười, mấy năm trước đã xuất hiện quá, Thủy Dạng Hề cũng không để ý nghi vấn của, Trương Thái Y, dù sao nàng là sẽ không nói cho hắn. Đúng, Trương, Thái Y gật đầu tiếp tục nói, người biết điểm huyệt này, là lúc ấy tiếng, tâm lừng lẫy lấy đầu người dễ dàng, mộ dung tình không chỉ có một bộ trần vô. Kiếm tuyệt tích giang hồ thiên ảnh điểm huyệt lại càng làm người ta sợ hãi. Chính là, vài năm trước liền theo trong chốn giang hồ mai danh ẩn tích. Ở chung, nguyên, cũng không người biết được, Thủy Dạng Hề nghe xong, trong lòng hơi hơi hưng phấn, theo như lời cậu, có thể sẽ là hắn. Vì cái gì lại, phải cẩn thận với hắn, Thủy Dạng Hề ninh mi hỏi, kia, người có biết người đó có cùng ai kết oán? Trương Thái Y cao thấp, đánh giá nàng một phen, quái dị nhìn nàng một cái nói. Ở trong giang hồ, làm sao không có kết thù kết oán? Tam Hoàng Phi lời này hỏi thật là kỳ. Quái, thật không, ta là, nói, có cái gì sinh tử chi tranh đại cừu ra hay không? Thủy Dạng Hề tiếp, tục hỏi, trong lòng chờ đợi câu trả lời thuyết phục của hắn. Thái Y cảm thấy Thủy Dạng, Hề có chút quái dị, nhưng vẫn là trả lời. Cái này chưa từng nghe nói. Ta, đối với hắn cũng không hiểu nhiều lắm, phần lớn cũng chỉ là tin vỉa hè thôi. Nhưng thật ra Tam Hoàng Phi, khi nào đối với một tiền bối cái giang hồ lại để bụng thế, trong lòng hắn quả thật rất tò mò, mỗi chuyện trong miệng nàng, nói ra, đều là bí ẩn cùng kinh người như vậy, nhưng sao lại cùng với sự kiện. Hiếm lạ như vậy có liên quan, Thủy Dạng Hề nghe hắn nói, như thế, biết hỏi thêm cũng vô dụng, liền gật gật đầu, nói. Được rồi, người đi trước đi, có tin tức so với không? Có thì tốt hơn, ít nhất nàng biết quả thật có một người khác chỉ không biết. người nọ cùng Nam Cung Ngự Cảnh có liên quan gì? Ôm Cầm vội vàng ra khỏi đình, Lý chỉ để lại Trương Thái Y một mình trần chờ bàng hoàng. Cách chương